Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng thời e sợ nghịch thiên. Nếu như điều thứ hai được thành lập, như vậy nghịch thiên cũng lừa gạt tôi từ đầu tới cuối. Có thể ngẫm lại, tất cả những điều này không đúng. Tôi đang nghĩ về những thứ mà đại thúc Âu Phục nói. Hắn nói nữ quỷ trong truyền thuyết tạt chỉ đèn lồng giết người tài xế đầu tiên, người vợ của tài xế thứ hai, còn cả người tài xế thứ ba là Hoàng Học Dân. Cô ta cũng đang chuẩn bị là Hoàng Học Dân. Cô ta đang chuẩn bị giết tôi, là muốn tôi trở thành chồng của cô ta. Câu nói này cho đến hiện tại mà nói chính là giả, nhưng tôi cho rằng không phải là hắn nói láo, bởi vì khả năng chính hắn cũng bị lừa, bên trong nội tâm của hắn cũng nghĩ như vậy. Điều này cũng giống như ngươi tin tưởng Trương Tam Nhất, người khác lại lừa gạt Trương Tam rằng than đá màu trắng, mà Trương Tam xoay đầu lại cũng nói với người đó rằng than đá màu trắng. Vì lẽ đó, tôi thấy đây là cái kế trong kế, lừa gạt bên trong lừa gạt. Nhưng khi dường như đã sáng tỏ, tôi lại không hiểu tôi là ai. Lưu Minh Bố, giới tính nam, phim xét cũng chưa từng xem, ngốc đến trình độ là như vậy. Cầm tay của phụ nữ đều có thể mặt đỏ tim đập, còn có thể đạt được cảnh giới như vậy, bọn họ lừa gạt tôi thì sẽ được lợi cái gì? Tôi vẫn muốn nói, lừa tiền của tôi hay sao? Chuyện này có thể sao? Lừa thân tôi để làm gì? Tôi không phải là Mỹ Nam. Tôi thừa nhận thân phận của chính mình. Đi lòng vòng 100 vòng, cuối cùng điểm đáng ngờ lại tập trung trên mắt quỷ. Chú quỷ đang tìm kiếm mắt quỷ. Nghịch Thiên nghe được thấy mắt quỷ cũng rất kích động. Mộ Dung Hải đường gạt tôi tới đây cũng là vì mắt quỷ. Tất cả những thứ này kỳ thực cùng thôn Tang Hòe không liên quan, cũng không liên quan gì với núi Long Hồ, cùng tạt chỉ đèn lồng càng không có một chút liên quan nào. Nhưng tất cả những thứ không liên quan này lại cùng liên quan tới mắt quỷ. Có lẽ tôi, đại thúc Âu Phục, Cát Ngọc, Bác Hải, bốn người đồng thời được quỷ tuyển chọn, hoặc có lẽ ác quỷ tuyển chọn chúng tôi bởi vì hắn thấy rằng mắt quỷ sẽ rơi vào trong tay một trong bốn chúng tôi. Vì lẽ đó bắt đầu mưu tính, dùng kế trong kế, lừa gạt bên trong lừa gạt. Bọn họ không dám trực tiếp động thủ giết chúng tôi. Nguyên nhân chính là do mắt quỷ chưa hiện thân. Mà thời khắc này, bởi vì tôi từng tiết lộ mình đã từng thấy mắt quỷ, vì lẽ đó bốn người trên xương sườn có khắc chữ đồng thời bị lừa gạt tới đây. Đợi chiếm được mắt quỷ, tất cả bốn người chúng tôi sẽ chết hết tại đây. Làm rõ tất cả manh mối, đầu óc sáng sủa hẳn lên. Tôi nói với Hải Đường, người muốn mắt quỷ không khó, ta có thể cho ngươi. Không phải chỉ là một viên mắt nhỏ thôi hay sao? Đối với ta không có tác dụng. Bé gái cũng chính là Mộ Dung Hải Đường nở một nụ cười. Cô ta đem đèn lồng để dưới đất, duỗi bàn tay trắng nõn quỷ dị nói, mắt quỷ đâu, đưa cho ta. Tôi đang muốn tiếp cận để nói chuyện, đột nhiên bên ngoài trạch viên truyền đến một câu, đừng đưa cho cô ta. Bên ngoài cổng lớn có một ông lão đi vào. Ông lão này tôi không quen biết. Hắn tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt, quần áo cũng rất mộc mạc, chỉ có ở bên hông đeo một cái đai lưng vải màu đỏ. Lúc Mộ Dung Hải Đường nhìn thấy hắn, trong nháy mắt kinh ngạc một hồi. Người tuyệt đối không đưa mắt quỷ cho cô ta. Ông lão kia còn chưa đi tới đây liền nói một câu như vậy. Mộ Dung Hải Đường mặt lạnh nói, ngươi là ai? Tôi sững sờ, thầm nói có gì không đúng sao? Vừa nãy Mộ Dung Hải Đường không phải rõ ràng sợ hết hồn sao? Làm sao lại không quen biết ông lão này? Tôi cũng hỏi theo, ngươi là ai? Ông lão kia không để ý Mộ Dung Hải Đường mà đi tới trước mắt tôi nói, vết chân người đả quỷ trên người ngươi còn đau không? Hóa ra con quỷ trên núi Long Hổ là ngươi. Tôi trừng mắt, rốt cuộc nghĩ tới con quỷ kia đầu tiên ở con đường trên núi Long Hổ đạp lên trên bả vai tôi một vết đôi chân đen người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net